chính là yêu kẻ hám tiền. Chương 1 giới thiệu. Gocchuyenaudio.com. Cái dạng phụ thân nào sẽ vì con gái ruột lấy tên bài kim? Hám tiền, lão tử là Thẩm Công Bằng đây. Hắc hắc hắc cười lạnh, xuất ra gương mặt chính khí nghiêm nghị. Người này ngày thường cao to, lưng hùm vai gấu, hơn nữa trời sinh khuôn mặt chính nghĩa, khiến mọi người tự trong đáy lòng sinh ra kính ngưỡng, tôn sùng, kính sợ hắn quả thực trời sinh có dáng làm đường chủ hình pháp đường. Cơ quan chấp pháp, không chỉ như thế tên họ cũng rất tốt, họ Thẩm tên Công Bằng. Dùng vốn nghĩ cũng biết hắn sẽ không làm việc trái pháp luật, chịu nhận hối lộ mà đưa ra quyết định không công bằng. Người sáng lập Thiên Long Bang không thể không bội phục chính mình. Tìm một người như vậy đến chấp pháp hình pháp đường, giống như hắn được sinh ra để làm chủ hình pháp đường. Bất quá, đây cũng chính là nỗi khổ tâm của Thẩm Công Bằng a, mang diện mạo như thế này từ trong bụng mẹ đi ra cũng không phải là do hắn mong muốn. Mọi người như thế nào lại xem hắn là một tấm gương tốt để học tập. Hắn cũng muốn thoải mái một chút, đùa giỡn một chút, nhưng là, không được a. Nhìn các vị đường chủ một bên mỗi ngày lễ Tết đều có người thăm viếng hiếu kính. Một thân tiêu dao rất khoái hoạt, thế nào mà hắn đồng dạng cũng là đường chủ, sao không có ai hiếu kính hắn a? Ví dụ như đưa hắn này nọ, đi cửa sau với hắn, kiểu như đưa hối lộ. Đương nhiên hắn cũng có thể làm việc trái pháp luật giống như nhận hối lộ của quan tiểu huyện. Nhưng vấn đề là, đừng nhìn người kia cao to lực lưỡng, kỳ thực ra mặt cực kỳ mỏng. Đôi khi ngượng ngùng đến không thể mở miệng. Vì thế, nhiều năm trôi qua, hình tượng chính nghĩa của hắn càng trở nên chính xác, cơ hồ là chỉ thiếu làm ra một tấm biển chữ vàng. Vì thế, Thẩm Công Bằng liền nhận mệnh. Chính là, lúc hắn thê tử vì hắn sinh hạ nữ nhi, mọi người chúc mừng, tặng lễ, bao đồng một chút liền giúp hắn nghĩ ra tên gọi đặt cho nhi nữ. Cái gì Phượng Nha, Viện Nha, Thùy Nha, Lan Nha, không nhọc lo lắng, ta đã sớm nghĩ tốt rồi. Hơn nữa nam nữ đều có thể dùng. Thẩm Công Bằng phun ra một ngụm ác khí, lớn tiếng tuyên bố nói. Nàng kêu bài kim, Thẩm bài kim, nghe vậy, tất cả mọi người không nhịn được cười ngất, thật lâu không thể nhịn cười được. Cách chương.